Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 653, chương 656, tháng 4 độc âm thanh. Về chú ý đi qua hơn 2 năm thời gian, thích lưu hành âm nhạc mọi người liền sẽ phát hiện, hoa ngữ lưu hành giới âm nhạc xuất hiện rất đại biến hóa. Mà loại biến hóa này là làm cho người ta cảm thấy vui sướng. Bởi vì tại 2-3 năm trước, lưu hành âm nhạc tựa hồ trở thành nhanh ca thần khúc điện âm nước miếng ca đại danh từ. Các loại thấp kém bắt chước phẩm đại sự một con đường riêng. Sao chép làn gió cuốn giới ca hát, làm cho cả ngành sản xuất bày biện ra một loại táo bạo khí tức. Không có bao nhiêu người nguyện ý trầm xuống tâm tới làm âm nhạc. Làm tốt âm nhạc, lúc này La Khải xuất hiện. La Khải xuất hiện ở lưu hành giới âm nhạc quá trình. Không thể nghi ngờ là đoạn truyền kỳ. Hắn trước kia không có tiếng tăm gì. Đến từ Thiểm Bắc nông thôn không có niệm quá lớn học. Kinh phiêu 10 năm không có tiếng tăm gì. Trằn trọc tại quán bar cùng đầu đường. Hát người khác tác phẩm. Thường thường vì sinh kế mà phát sầu. Nhưng mà chính là có 10 năm phiêu bạt chán nản kinh lịch. Hắn tích lũy suốt thuộc về mình âm nhạc tài hoa. 10 năm mài kiếm một khi kinh thiên. Từ đó tất cả hoa ngữ giới âm nhạc liền có thanh âm hắn. Hắn để cho rock and roll cùng dân giao một. Lần nữa trở lại lưu hành âm nhạc chủ lưu hàng ngũ. Cứ việc có một chút rock and roll người đến nay đều cho rằng La Khải tác phẩm không là thuần túy. Rock and roll, trộn lẫn quá nhiều lưu hành nhân tố, nhưng bọn hắn cũng không cách nào phủ nhận, Xuân Thiên Lý. Xấu hổ vô cùng, mang cho tất cả mọi người rung động cùng trùng kích. Sau đó La Khải lại để cho, hãm vào xấu hổ hoàn cảnh lưu hành tình ca, lần nữa tỏa sáng sinh cơ cùng sinh lực. Trọng yếu nhất là hắn dùng một đầu ưu tú nguyên sang tác phẩm. Đem giới âm nhạc sa đọa tiêu cực bầu không khí hễ quét là sạch. Hắn thành công để cho vô số âm nhạc người rất cảm thấy phấn khởi. Đi theo phong trào nỗ lực đi sáng tác càng nhiều tác phẩm. Không chút nào khoa trương nói. Đường La Khải đầu chương chuyên tập Thiên Không phát hiện. Hắn liền trở thành hoa ngữ lưu hành giới âm nhạc một mặt cờ xí. Mà đang ở vài ngày lúc trước. La Khải đẩy ra cá nhân chương thứ 2 album, La Khải. Album bên trong tập trung nhiều đầu hắn tại đi qua một năm lần lượt sáng tác tác phẩm. Phẩm chất chi ưu tú không thể nghi ngờ. Người viết ở chỗ này không được nhiều làm lắm lời. Đề cử tất cả mê ca nhạc đi duy trì. Người viết duy nhất nguyện vọng, chính là hy vọng La Khải có thể tại âm nhạc trên đường tiếp tục đi tới đích. Có hắn. Hoa ngữ giới âm nhạc mới có đặc sắc, lưu hành âm nhạc, biên tập, Triệu Cầu Vồng Thụy, 2017, 4, 10, lưu hành âm nhạc, tạp chí là trong nước lưu hành vòng âm nhạc trong lớn nhất quyền uy truyền. Thông nhất, này chương tên là 10 năm mài kiếm, văn vẻ bị phát biểu tại mới nhất đồng thời trang đầu. Đồng thời cũng đăng báo tại lưu hành âm nhạc, quan bác. Sau đó bị rất nhiều truyền thông phát, bởi vì lưu hành âm nhạc, tạp chí làm việc giới địa vị. Cho nên thiên văn chương này rất có điểm che hòm quan tài kết luận hương vị. Đầu tháng 4, La Khải lấy chính mình danh tự mệnh danh chương thứ 2 album vừa lên thành phố. Lập tức quét ngang tất cả lưu hành giới âm nhạc, album lượng tiêu thụ tại tam đại âm nhạc bình đài toàn bộ trèo lên đỉnh. Album bên trong tác phẩm không hề có lo lắng địa chiếm lấy tất cả đại âm nhạc bảng danh sách. Khí thế mạnh không thể địch nổi. Không ít nghiệp giới âm nhạc người cùng âm bình luận người đang nghe qua này chương chuyên tập. Nhao nhao cho cực cao đánh giá. La Khải trong vòng các bằng hữu càng là hết sức đề cử. Tiến thêm một bước đẩy cao lượng tiêu thụ. Tại dưới tình huống như vậy. Cùng La Khải cùng thời phát hành ca sĩ nhóm quả thực là một mảnh kêu rên. Lượng tiêu thụ cùng danh tiếng bị nghiền thành cặn bã. Sau đó có nhiều vị ca sĩ đem chính mình album cùng đơn khúc đè xuống. tới tránh né, Lạc Khải, Phong Mang. Tất cả tháng tư, Hoa Ngữ lưu hành giới âm nhạc phảng phất cũng chỉ còn lại có Lạc Khải một thanh âm. Vương Giả Chi Phong, đây là một nhà nào đó truyền thông cho Lạc Khải chuyên đề nội dung sở phối hợp tiêu đề. Lạc Khải cứ như vậy lấy mạnh mẽ bá vô địch khí thế tuyên cáo mình tại lưu hành giới âm nhạc một lần. Nữa trở về, sư phụ, người bây giờ rất lợi hại a hát. Chấm ngoặc kép, trong điện thoại di động truyền đến Ngô Gia Mỹ thanh thúy tiếng cười duyên. Mang theo ngưỡng mộ ý vị, ta tại Hương Giang bên này cũng có thể khắp nơi thấy được người danh tử. Người này Trương Quốc lời nói album so với cùng thời tất cả Việt ngữ album bán được đều tốt. Đối với sư phụ, người năm nay hội tham gia 2-3 ca hội sao? Lạc Khải này Trương chuyên tập là cùng bước tại Hương Giang. Úc cùng bảo trên đảo thành phố phát hành. Tất cả đều lấy được không tầm thường thành tích. Nhất là tại bảo đảo. Lại càng là đánh vỡ tối gần 10 năm lưu hành album lượng tiêu thụ kỷ lục. Ngày tiếp theo hắn tại Bảo Đảo nhân khí tăng vọt. Bảo Đảo TV đài bởi vậy hướng Tinh Mộng truyền thông phát tới mời. Muốn mời Lạc Khải tham gia năm nay Trung Thu. Hai bờ sông Tam Địa Minh Tinh ca hội. Cũng chính là Hai bờ sông Tam Địa Minh Tinh ca hội. Sớm nhất đản sinh tại năm 1999. Cho tới nay đã tổ chức 17 giới, cũng là Hoa Ngữ lưu hành giới âm nhạc một lần thịnh hội. Được mời tham gia ca sĩ không khỏi là Hai bờ sông Tam Địa nhân khí minh tinh. Trong đó không thiếu Thiên Vương ngày sau cấp đại gia, có thể có được Bảo Đảo TV đài ca hội muốn mời. Đối với tuyệt đại đa số ca sĩ mà nói là một loại vinh quang. Đương nhiên lấy Lạc Khải hiện giờ tại lưu hành giới ca hát địa vị. Bảo Đảo TV đài cũng không dám bỏ qua hắn tồn tại. Đừng đoán là Bảo Đảo TV đài cũng cần cọ Lạc Khải một sóng nhiệt độ. Ta bây giờ còn đang cân nhắc. Chấm ngoặc kép, Lạc Khải cười cười nói. Bởi vì không biết đến lúc đó có thể hay không đi Bảo Đảo. Người gọi điện thoại qua chính là hỏi ta chuyện này. Kỳ thật từ khi hắn nhận lấy Ngô Gia Mỹ làm đồ đệ. Vị này Hương Giang Thiên Kim Đại Tiểu Thư liền thỉnh thoảng địa gọi điện thoại qua thăm hỏi. Vẫn từ Hương Giang bên kia gửi đưa không ít lễ vật cho sư phụ, cùng sư nương. Mạc Lam đều đi theo thơm lây. Ít không muốn khích lệ nàng vài câu. Đem Ngô Gia Mỹ tại Lạc Khải trong suy nghĩ hảo cảm độ soát có cao cao. Làm lão sư. Ai không thích có cái xinh đẹp khả ái, am hiểu thúc ngựa lại có tiền đệ tử đồ đệ. Lạc Khải cuối cùng không phải không ăn thịt người đang lúc khói lửa tiên nhân. Đối với nàng tự nhiên vô cùng tha thứ chút. Hì hì, chấm ngoặc kép, Ngô Gia Mỹ cười đùa nói. Sư phụ, số 22 Hỗ Hải mê ca nhạc hội, ta có thể hay không tham gia à? Lần này phát hành chương thứ 2 album. Lạc Khải liền thêm nhiệt cũng không có mang, toàn bộ dựa vào chính mình danh tiếng thắng tới lượng tiêu thụ. Tự nhiên cũng liền không cần phải nữa đi làm cái gì lưu động tuyên truyền. Thế nhưng trước đó không lâu Hỗ Hải mê ca nhạc hậu viện đoàn cho Lạc Khải rất lớn duy trì. Thậm chí còn dẫn xuất một hồi tiểu phong ba nhỏ, cho nên hắn quyết định tại phi vắng nước Pháp tiếp tục quay chụp tung hoành tứ hải lúc trước. Đến Hỗ Hải mở màn mê ca nhạc hội để báo đáp những cái này trung thành vừa đáng yêu chúng mê ca hát. Liên quan tin tức cùng vé vào cửa rút thưởng quy tắc sớm đã tại blog thượng công bố ra ngoài. Tinh Mộng truyền thông bộ phận PR cửa cũng đã tại Hỗ Hải bên kia an bài tốt sân bãi. Liền chờ Lạc Khải tự mình đến bờ sông Hoàng Phố. Đương nhiên không có vấn đề. Chấm ngoặc kép, đối với Ngô Gia Mỹ thỉnh cầu. Lạc Khải đáp ứng có thống khoái vô cùng. Ta chỗ này còn có tấm vé khách quý. Mê ca nhạc hội không phải là buổi hòa nhạc, quy mô khẳng định không là rất lớn. Lưu cho chúng mê ca hát vé vào cửa bất quá 1.200 chương mà thôi. Đương nhiên Lạc Khải cùng Tinh Mộng truyền thông bên này nhất định là dự lưu lại một ít vé khách quý. Đưa cho Ngô Gia Mỹ 1-2 chương tự nhiên không có vấn đề. nhưng mà Ngô Gia Mỹ nếu không là sư phụ, ta nghĩ khi ngươi diễn xuất khách quý. La Khải, ếch, chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.